Trùng sinh thành hệ thống, chương 75, góc truyện audio.com, cái danh sách kia chính là sổ ghi chép lại những người lúc trước chọn cho Diệp Hân. Diệp lão gia tử cũng dốc hết sức lực tuyển chọn ra các danh gia có quan hệ với mình tương đối tốt, đồng thời có những alpha độc thân ưu tú trẻ tuổi, ngàn chọn vạn tuyển giúp con trai tìm bạn lữ. Nhưng cuối cùng lại chọn Cố Ngạn, sự thật là do ông cùng Cố lão gia tử giao tình thân thiết cả nửa đời người, hơn nữa Cố Ngạn cũng là con út trước đó cứ nghĩ sẽ hợp với tính tình của Diệp Hân. Ai mà ngờ được bên phía Diệp Hân lại xảy ra chuyện như vậy. Bất quá cũng may mắn là ông chỉ lén lút bàn bạc không có loan tin rộng rãi. Lúc giữa trưa, Diệp Hân cũng đã tới tìm lão gia tử trò chuyện nửa ngày. Diệp lão gia tử nhìn thấy hắn thì tức giận, nhưng nghĩ tới thân thể Omega dù sao cũng yếu đuối, bạn già của mình cũng rất cưng chiều đứa nhỏ này, trước khi đi còn lôi kéo tay ông, bảo ông cố gắng tìm cho hắn một người chồng tốt. Cho nên lúc này nhìn thấy con trai chủ động làm hòa, ông cũng không có làm khó nữa. Lúc nãy Diệp Hân cứng đầu bướng bỉnh, nguyên nhân chủ yếu là do hắn nghĩ cả đời này coi như hết, Lâm Túc không cần hắn, hắn cũng không thể nào cùng người khác kết thành bạn lữ. Nếu cả đời này hắn không gả cũng sẽ bôi nhọ danh dự Diệp gia, vốn cha của hắn không để cho hắn phải đi hiệp hội ở đã khó khăn rồi, nếu như hắn lại không chịu gả, hiệp hội Omega khẳng định sẽ không từ bỏ, đến lúc đó không chừng mọi chuyện còn khó có thể tưởng tượng hơn. Nhưng hiện tại, hắn đã được Diệp Khanh kéo ra từ trong ngõ cụt, hắn trông thấy hy vọng, bản thân cũng lý trí hơn rất nhiều cho nên có thể tâm bình khí hòa mà ngồi xuống trò chuyện. Một phen nói lời thấm thía cái gì là đã sớm suy nghĩ tốt, xã hội này, cho tới bây giờ đều đối với Omega bất công, Diệp Hân đem ví dụ chứng minh bày ra, Diệp lão gia tử cũng không phải không biết nặng nhẹ. Nếu Diệp Hân bất luận như thế nào cũng không thể quên được Lâm Túc vậy thì đem hắn gả đi sẽ khiến hắn rơi vào phiền toái lớn. Omega không giống với Beta, kết hôn không vừa ý thì có thể ly hôn, mà Omega bị đánh dấu, thì vĩnh viễn cũng đừng mong được giải thoát. Diệp lão gia tử thở dài. Diệp Hân nhanh nhẹn rót cho ông ly nước, lại nhỏ giọng nói rằng. Con trai bất hiếu trước đó tâm trí bấn loạn, không suy nghĩ kỹ đã bỏ nhà đi, khiến cha tức giận, tất cả đều do con đây không tốt. Diệp lão gia tử lại thở dài một hơi, phất phất tay nói. Con đi ra ngoài đi, ta nghỉ ngơi một lát. Tuy rằng không có đáp ứng rõ ràng, nhưng trong lòng ông cũng huyền chuyển suy xét lại. Thân phận địa vị của Lâm Túc tuy rằng Diệp lão gia tử vô cùng cố kỵ, nhưng nói cho cùng ông lo lắng nhất vẫn là tuổi tác chênh lệch 30 tuổi lận đó. Ai tương đương tương đương tương đương, bất quá trước mắt tất cả mọi chuyện cũng không thể nào bằng được quả bom Diệp Khanh phát nổ. Ông thật sự nghĩ nát óc cũng không ra, vì sao Diệp Khanh lại có thể là Omega, chẳng lẽ bạn già của ông giấu giếm ông hay sao? Bất quá cũng có khả năng, Diệp gia cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện một beta nào, thời điểm lúc Diệp Khanh sinh ra ông đã từng nghi hoặc qua. Nhưng mà, bạn già vì lý do gì lại đem chuyện này giấu giếm? Hơn nữa đến khi qua đời cũng không có nói cho ông nghe. Diệp lão gia tử thật sự không nghĩ ra, tuy nhiên hiện tại có nói sao cũng vô dụng, đã xác định là Omega, thì sẽ không thể nào sai. Diệp mà cùng Diệp Khanh, nghĩ đến đây, phía sau lưng Diệp lão gia tử đổ một trận mồ hôi lạnh không? Góc truyện audio.com, thể trì hoãn, nhanh chóng chọn một người, trực tiếp bắt hai đứa kết hợp với nhau. Việc của Diệp Khanh không có giống với Diệp Hân, một chút sai lầm cũng không thể xảy ra. Ông muốn thừa dịp hai đứa còn chưa tỉnh lại, gấp gáp đem sự tình an bài ổn thỏa. Tất cả phải chấm dứt, cho dù là có cái gì cũng phải làm thành không có cái gì. Diệp lão gia tử nhìn danh sách, Diệp Trinh nhíu nhíu mày. Cha cha đây là tính làm gì? Trước đánh dấu, sau đó kết hôn. Diệp Trinh cả kinh, này này rất vội vàng. Tuy nói bây giờ đánh dấu rồi mới kết hôn phổ biến cũng 80%, nhưng trong thế gia phải vô cùng chú ý, hao tâm tổn trí nuôi lớn đứa con, sao lại có thể làm như vậy? Diệp lão gia tử trừng mắt nhìn gã một cái quát. Câm miệng, Diệp Trinh nhún nhún vai, Diệp lão gia tử có 5 đứa con trai, tuy rằng Diệp Khanh nhỏ nhất lại là một beta, ông vẫn luôn xem nhẹ, nhưng lòng bàn tay hay mu bàn tay gì thì cũng là thịt, nếu không phải chuyện quá khẩn cấp, ông cũng không làm đến nước này. Cùng là alpha cho nên hiểu rõ alpha nhất, nếm được tư vị của Omega, muốn buông xuống cũng rất là khó. Không đề cập tới việc trước kia Diệp Mạc có chú ý gì với Diệp Khanh hay không, chỉ cần trải qua chuyện ngày hôm nay thôi, tâm tư của Diệp Mạc không có khả năng khôi phục lại bình thường. Nếu để sự tình tiếp tục lên men, không bằng quyết định thật nhanh để chấm dứt hết thảy. Chỉ cần Diệp Khanh bị đánh dấu, Diệp Mạc chắc chắn sẽ từ bỏ. Bọn họ vẫn tiếp tục là anh em. Mà Diệp Khanh, Diệp lão gia tử thở dài, ông tất nhiên sẽ không bạc đãi con trai ruột của mình. Trong danh sách tuyển chọn toàn là con cái của các danh gia vọng tộc, Diệp lão gia tử cũng không chọn quá lâu, cứ chọn đại một alpha gia thế hơi yếu một chút nhưng mà tính cách cùng nhân phẩm không tồi. Nếu sau này Diệp Khanh gả qua đó, có Diệp gia làm chỗ dựa, cuộc sống có thể tốt đẹp hơn. Mặc dù là trước đánh dấu sau mới kết hôn, nhưng thật sự không thể nào làm ẩu. Diệp lão gia tử liên lạc với Hiệp hội Omega, để cho bọn họ chứng nhận sự việc này. Hơn nữa bên trong Hiệp hội Omega có phòng kín rất tốt, dù cho nội tiết tố có mạnh mẽ như thế nào, cũng không lan ra ngoài gây ra phiền toái. Diệp Huyền thật sự rất sợ hãi, mấy việc kể trên ông thần tốc làm trong chốc lát là xong. Alpha được tuyển tên là Tác Diệp, vừa đúng lúc hôm nay hắn rảnh rỗi, nghe được tin có một Omega từ trên trời giáng xuống cho hắn, cả người vui đến muốn hôn mê, cho dù sự việc tốc hành, đối với hắn một chút cũng không cảm thấy gấp gáp. Diệp gia tiểu công tử Omega vừa có gia thế vừa xinh đẹp, thật sự là trời giáng bánh bao nhân thịt mà, rất vui sướng. Mà Diệp Khanh bị đem đi Hiệp hội Omega trong tình trạng hôn mê như vậy. Dược hiệu của thuốc chấn định tới tối mới có thể tan hết, thời gian cũng vừa vặn, cái chuyện đánh dấu này, làm vào ban đêm mới thích hợp. Tuy nói Diệp Khanh có dùng thuốc ức chế, nhưng không sao cả, có chuyên gia đối phó với thuốc ức chế kiểm tra, đồng thời còn chích vào một chút thuốc thúc đẩy Omega động dục. Mọi sự đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ cho Omega xinh đẹp này tỉnh lại. Thời điểm Thời Khanh tỉnh, đại não phút chốc trống rỗng, cậu hình như là nằm mơ, mơ thấy bản thân xuyên qua một thế giới quái dị, còn yêu phải anh trai ruột của mình. Nhắc tới anh trai thì càng nhớ thêm nhiều thứ, sau đó cậu liền trưng ra bộ mặt giong giong. Ai mà thèm thích y tầm phào, thiệt là tầm phào. Rồi sau đó, cậu bị từng đạo thiên, góc chuyện audio.com, lôi trước mắt đánh cho bừng tỉnh. Sau khi tỉnh lại thì có chút mơ hồ, lọt vào trong tầm mắt chính là một vách tường sơn màu trắng, ở quả nhiên là nằm mơ, cậu vẫn còn nằm trong bệnh viện mà. Chống tay ngồi dậy, vừa quay đầu sang thì thấy một người xa lạ bên kia. Tác Diệp nhìn thấy Thời Khanh tỉnh lại, ôn hòa nở nụ cười một chút. Tỉnh, tôi là Tác Diệp, mặt Thời Khanh đầy mê mang, nam nhân này là ai? Tác Diệp, nghe cũng chưa từng nghe qua. Thời Khanh ngồi xuống, ngây người trong chốc lát mới hốt hoảng hồi vị, nơi này không phải là bệnh viện. Mặc dù vách tường vẫn màu trắng, nhưng bố trí trong phòng này lại có chút hoa lệ xa xỉ, nhất là giường mà cậu đang ngồi, giường mạ vàng cùng với chăn lông thú, đây không phải là thứ mà bệnh viện nên có. Bới móc mấy cái ký ức đã quá đét trong đầu ra, Thời Khanh cuối cùng cũng nhớ ra. Mộng cái CMN nó á, tất cả đều là sự thật à, cậu cùng anh trai ruột của Diệp Khanh vừa ôm vừa hôn nồng nhiệt. Thời Khanh lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vẫn không rõ ràng như trước hiện tại tình huống vậy là sao nhỉ. Bất quá ngay sau đó, cũng không khiến cậu suy nghĩ lâu. Một luồng nhiệt khí khó nhịn không biết ở đâu thức tỉnh, cậu cảm giác những ngón tay ngón chân nóng lên, nhiệt độ này dường như có sinh mệnh, theo hướng tứ chi và chui ngược lên, tập kích sống lưng, rồi tập hợp lại thành một đoàn ồ ạt đổ về bụng cậu bây giờ giống như là bị đun sôi, không, là tất cả nội tạng đều bị thiêu cháy. Dưới nhiệt độ mãnh liệt này, thân thể cậu không hiểu sao như bị rút đi sức lực, một loại lực lượng gọi là mềm nhũn khống chế tứ chi, khiến cậu không tự chủ được mà phải yếu đuối dựa vào giường. Kinh nghiệm của Thời Khanh không nhiều lắm, nhưng cậu lúc này rõ ràng ý thức được một điều. Cậu động dục ở một địa phương xa lạ thế này, CMN lại có thể động dục. Cái thể chất chó má, động dục gì đó biến mẹ nó đi. Cuối cùng tinh thần không khống chế được càng ngày càng điên cuồng. Cái thế giới khốn nạn. Mà cùng lúc đó, Tác Diệp vừa rồi còn ôn hòa hữu lễ đã đứng dậy, hắn dường như mê muội mà người người mùi hương trong không khí, gấp gáp vội vàng tiến tới. Tuy lúc nãy trong lòng hắn có một chút xíu bất mãn vì sao trên người Omega này lại có hương vị của Alpha khác. Nhưng giờ phút này, hắn không còn cảm thấy bất mãn nữa, mùi vị kia, rất mê người. Chỉ mới người thôi, mà cả trái tim đều gia tốc, trong ngực bốc lên lửa nóng, dục vọng mãnh liệt gào thét. Đẹp quá, Omega này đẹp quá. Tác Diệp lảo đảo đến gần Thời Khanh, hắn muốn ôm lấy cậu, hắn có thể ôm lấy cậu. Trời ạ, hắn thậm chí có thể phát tiết dục vọng trên người cậu. Đây là thời khắc may mắn nhất cuộc đời của hắn. Tác Diệp hưng phấn, run rẩy vươn ra tay, thấp giọng nói. Diệp Khanh, tôi tới giúp cậu, cậu cần phải có tôi. Tay còn chưa kịp chạm vào, đã bị một sức lực kinh người bẻ gãy. Đau nhức đánh úp tới, Tác Diệp đau đớn đến tê giống lên, vừa nhấc đầu thì nhìn thấy Omega kia sắc mặt phiến hồng, tuy nhiên hai mắt lại băng hàn thấu xương. Cốt, tình dục, mùi máu, chiến đấu tất cả đều là yếu tố để kích thích thần kinh của Alpha. Trước đó Tác Diệp muốn từ từ mà làm, vậy mà Thời Khanh kháng cự cho nên khơi gợi dục vọng chinh phục trong lòng của hắn. Lần thứ hai Tác Diệp phóng tới, đã có chuẩn bị tinh thần, xem ra Omega này có chút thân thù, nhưng có liên quan gì? Omega trời sinh thể chất yếu. Góc truyện audio.com, đuối, lại đang trong kỳ động dục cho dù lợi hại cỡ nào cũng chỉ là con mèo nhỏ. Rất dễ dàng thu phục, coi thường thời khanh, hậu quả chính là cánh tay còn lại của Tác Diệp cũng bị bẻ gãy luôn. Bất quá thời khanh cũng biết bản thân mình đã chống đỡ hết nổi. Cậu thậm chí còn mơ màng không rõ, nam nhân trước mắt là xa lạ nhưng quỷ dị mà bắt đầu hòa thành một bộ dáng quen thuộc. Người nọ tóc dài màu đen, đôi mắt như bóng đêm, vẻ mặt như băng hàn, nhưng dung mạo lại dị thường tinh xảo. Y sẽ cầm thật chặt tay của thời khanh, sẽ nhẹ nhàng vuốt ve cổ của cậu, sẽ thô bạo mà hôn môi cậu. Tần mạc, trời, cậu nhớ y, cậu thật sự nhớ y. Không, không thể như vậy, đây không phải là tần mạc, không phải là tần mạc, đây là người khác, cậu không thể nào cùng người khác. Tuyệt đối không thể nào. Áp chế dục vọng trong lòng, thời khanh giơ tay đánh mạnh vào thái dương của Tác Diệp, cậu phải hạ gục tên Alpha này. Lý Hạ hiện tại cũng đang ở Hiệp hội Omega, ngày hôm qua hắn đi thân cận, vô luận kết quả như thế nào, hôm nay cũng phải đến Hiệp hội báo cáo kết quả. Hắn không có vận may như Diệp Hân, hắn từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong Hiệp hội. Cho nên lần này đi thân cận, vô luận thành hay không thành, cũng phải trở lại hồi báo. Rồi sau đó hắn nghe nói Diệp Khanh bị đưa tới. Lý Hạ sợ run một chút nhưng ngay sau đó hắn đã đoán ra. Diệp Khanh cũng bị đánh dấu. Điều này cũng không khó đoán được, Lý Hạ chính mắt nhìn thấy rõ ràng hết mọi chuyện ngày hôm qua. Nếu muốn tránh cho anh em loạn luân thì phải nhanh chóng đem Omega này đi đánh dấu, đó là chiêu nhanh và gọn nhất. Lý Hạ hừ lạnh một tiếng, không khỏi cảm thấy Diệp Khanh may mắn, con trai Diệp gia, đứa này cùng với đứa kia ai cũng tốt số. Cho dù bọn họ kiêu ngạo vô lễ, cho dù bọn họ cố tình gây sự cũng có cha mẹ che chở, kết quả cũng sẽ tốt đẹp. Nhưng hắn thì sao, hắn chẳng qua chỉ muốn tìm một alpha tốt, phù hợp với tiêu chuẩn trong lòng, thế mà lại bị nhục nhã như vậy. Trong lòng Lý Hạ không cam, lúc xuyên qua hành lang, hắn đột nhiên nảy ra một ý định táo bạo trong đầu. Vì lý do gì mà để cho bọn họ được sống như ý? Nếu hắn đem vách tường mở ra. Dựa vào nội tiết tố mạnh mẽ của thời khanh trong kỳ động dục, tất cả alpha ở đây đều sẽ phát điên lên. Cách chương.